mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 149, trong thôn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thạch Thô không lầm đi, Tiểu Mạch đính hôn. Ân, xác thật là đính hôn, đính kinh đô một vị thiếu gia. Tiểu Mạch cư nhiên đính kinh đô thiếu gia, người này không chê Tiểu Mạch ngốc à? Lâm Chấn có đi trước ra huyện thương đội tự nhiên sẽ đem tin tức cấp mang về tới. Vị thiếu gia này có phải hay không có cái gì vấn đề à? Người này nhưng không đơn giản à? Như vậy tuổi trẻ liền thi đậu sao? Kia nhưng đến không được à? Là tiến sĩ, không phải tú tài sao? Này không đến 18 tuổi, thi đậu tú tài đều không dễ dàng à? Xác thật là tiến sĩ, rốt cuộc là kinh đô người, này cùng chúng ta nơi này học sinh, hẳn là không giống nhau. Xác định đã định ra tới, không phải là lời đồn đi, này đính hôn yến đều làm qua, hẳn là thật sự đi. Mấy cái thôn dân nghị luận sôi nổi, tràn đầy thổn thức, thôn dân nói chuyện phiếm lên, cũng sẽ nói tới Trần Tiểu Mạch. Rất nhiều người cảm thấy tuy rằng Lục Lâm có quyền, Trần Tiểu Thái có tiền, nhưng là Trần Tiểu Mạch ngây ngốc, phòng chừng cũng tìm không thấy cái gì tốt, cho dù Trần Tiểu Mệ cấp Trần Tiểu Mạch tìm cái không tồi. Hơn phân nửa cũng là cái thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Lần này nghe được Trần Tiểu Mạch cư nhiên cũng gả tốt như vậy, một đám thôn dân cũng không biết muốn nói gì. Trần Tiểu Mạch định cái này tiểu ca, con tuổi nhỏ liền khảo trúng tiến sĩ, chẳng phải là có thể làm quan. Này khảo trúng tiến sĩ, hẳn là có thể làm quan đi. Này nghe nói, nhân gia mặt trên còn có người đâu, làm quan chỉ sợ muốn so người khác còn dễ dàng một ít. Này nếu là Trần Tiểu Mạch tiểu tử này đương quan, kia Tiểu Mạch về sau nhưng còn không phải là quan phu nhân. Đến không được a, không nghĩ tới Trần Tiểu Mạch cũng lợi hại như vậy. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Thái lợi hại, đã là thôn dân công nhận, nhưng là, Trần Tiểu Mạch ở một đám thôn dân trong mắt, chính là một cái ăn không mồi rồi. Như vậy một cái ăn không mồi rồi người, cư nhiên cũng một bước lên trời, không ít thôn dân đều cảm thấy có chút không tiếp thu được. Thang thị đứng ở một bên, nghe thôn dân hàn huyên một hồi, mặc không lên tiếng rời đi. Lục Trình Ngọc cũng tham gia kỳ thi mùa thu, vẫn là không thi đậu. Có lẽ là Lục Lâm đi làm quan, cho Lục Trình Ngọc rất lớn gấp gáp cảm giác. Lần trước kỳ thi mùa thu lúc sau, Lục Trình Ngọc liền vẫn luôn ở đọc sách, chỉ là kỳ thi mùa thu việc này, có rất lớn tính ngẫu nhiên. Kinh đô những cái đó học sinh, có thể tiếp xúc đến khóa trước bài thi. Một ít đại nho viết cẩm tú văn chương, mà đối với Lục Trình Ngọc như vậy ở nông thôn học sinh mà nói, vật như vậy, đều là phải tốn giá cao tiền mua, cũng không tốt lộng tới tay. Hai bên căn bản không phải đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Lục Trình Ngọc lần này như cũ không có thi đậu, lại vẫn là một lòng một dạ bôn tiền đồ. Thang thị lại hy vọng Lục Trình Ngọc khai cái học đường, làm dạy học tiên sinh. Lục Trình Ngọc có thể thi đậu tiến sĩ, gia quan tiến tước. Cố nhiên là thang thị hy vọng, nhưng là, thi không đậu khả năng tính cũng rất lớn. Lục Trình Ngọc chi tiêu quá lớn, nhà này thật vất vả tích cóp hạ bạc, mua quyển sách liền đi hơn phân nửa không ngừng. Thang thị đã thật lâu chưa thấy được thức ăn mặn, nhiều ít có điểm thèm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang thị nghe được cách vách thôn, có cái lão đồng sinh liền tú tài cũng chưa thi đậu đâu, ở trong thôn giáo mấy cái tiểu hài tử biết chữ. Cũng kiếm lời không ít tiền, ngày thường, người trong thôn cá thịt, cũng tặng không ít, liền có chút tâm động. Một cái lão đồng sinh đều như vậy có thể kiếm tiền, nhà mình nhi tử chính là cái tú tài, tất nhiên sẽ không so với kia người kém. Thang thị tuy rằng tâm động, lại không dám cùng Lục Trình Ngọc đề, lo lắng đem Lục Trình Ngọc cấp ký. CS thích, thang thị nghe được Trần Tiểu Mạch cư nhiên tìm cái tiến sĩ, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Mấy năm nay, thôn dân vẫn luôn nói Lục Lâm có tiền đồ, thang thị tư tâm cũng cảm thấy Lục Lâm có bản lĩnh, nhưng là, lừa mình dối người cảm thấy Lục Lâm kỳ thật cũng không có gì khó lường, chính là cái đi cửa hông, không tính chính đạo, nhà mình nhi tử mới là đứng đắn người đọc sách. Chợt nghe được nói, Trần Tiểu Mạch cái này đổ ngốc tìm một cái tiến sĩ, thang thị cảm thấy cả người đều không dễ chịu, mặt khác chính là không tin. Lục Lâm kia quan chức là mua tới. Thang thị trước sau cảm thấy Lục Trình Ngọc là trong thôn nhất sẽ đọc sách người. Kết quả, Trần Tiểu Mạch cái này đồ ngốc cư nhiên có thể tìm cái tiến sĩ. Nhà mình nhi tử nỗ lực như vậy nhiều năm, nhưng đều không có thi đậu tiến sĩ a. Thang thị tuy rằng không thế nào nguyện ý tin tưởng, nhưng là thấy trong thôn vài người ngôn chi chuẩn xác, rất là hụt hẫng. Thang thị về đến nhà, nhìn đến Lý Phương Nguyệt ở uy gà, hai cái nhà đầu chính vây quanh Lý Phương Nguyệt đảo quanh. Thang thị nhìn đến Lý Phương Nguyệt liền có chút tới khí. Trình Ngọc Đông, đang xem thư đâu? Lý gia suy tàn lúc sau, Lý Phương Nguyệt ở Lục gia địa vị rơi xuống làm trường. Năm đó, Lục Trình Ngọc Hoa mấy chục lượng bạc cưới Lý Phương Nguyệt, sự tình hiện tại đã là thành trong thôn một cái chê cười. Lý Phương Nguyệt cùng Lục Trình Ngọc mấy năm nay quan hệ cũng càng ngày càng cương, hai vợ chồng nhìn nhau không vừa mắt. Thang thị đi vào thư phòng, thấy được Lục Trình Ngọc. Lục Trình Ngọc đầu tóc có chút hỗn độn, hốc mắt hãm sâu, cả người thoạt nhìn có chút tiều tụy. Thang thị ẩn ẩn có chút lo lắng, vì kỳ thi mùa thu, Lục Trình Ngọc đã tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, nhi tử chuyên chú việc học, thang thị tự nhiên là cao hứng, nhưng là, thang thị tổng cảm thấy nhi tử như vậy có chút tẩu hỏa nhập ma. Phía trước, hắn nhìn đến Lục Trình Ngọc, nhìn chằm chằm sách vở, cũng không ngã trang, vừa thấy chính là một ngày. Nương, người đã trở lại, thang thị gật gật đầu, có chút lo lắng nói, đúng vậy, Trình Ngọc, người không cần quá vất vả. Lục Trình Ngọc một quyền nện ở trên bàn, quá không công bằng, hắn rõ ràng như vậy nỗ lực, vẫn là thất bại thảm hại. Lục Lâm đâu, tên kia bất quá ỷ vào có mấy cái tiền dơ bẩn, liền làm quan, hơn nữa, quan chức cũng càng làm càng lớn. Nếu là không có Lục Lâm làm đối lập, Lục Trình Ngọc cái này tú tài ở trong thôn cũng coi như cá nhân vật. Nhưng là, có Lục Lâm nơi đó ở đối lập, Lục Trình Ngọc liền thành một cái chê cười. Lục Trình Ngọc lần này tham dự kỳ thi mùa thu, vẫn là rất có tin tưởng. Kết quả ra tới, vẫn là thi rớt. Lục Trình Ngọc một chút không cảm thấy là chính mình vấn đề, lại cảm thấy quan lại bao che cho nhau. Triều đình một mảnh im màng, căn bản không có hắn bực này con cháu nhà nghèo ra đầu cơ hội. Thang thị xem Lục Trình Ngọc như vậy, có chút lo lắng không thôi. Lục Trình Ngọc nhìn Thang thị liếc mắt một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nói, Trần Tiểu Mạch tìm một cái tiến sĩ. Thang thị xấu hổ cười cười, nói. Đúng vậy, bất quá, hơn phân nửa là nói giỡn. Lục Trình Ngọc cắn chặt răng, nói. Chưa chắc là nói giỡn. Ta nghe nói, năm nay kinh đô ra một cái tiến sĩ kêu Kỳ Vân An, gia hỏa này mới 16, là lần này chúng cử người giữa nhất tuổi trẻ một cái, hắn chúng cử lúc sau, ngại thứ tự không tốt, từ bỏ thứ tự chuẩn bị 3 năm sau lại khảo. Thang thị có chút kinh ngạc trừng lớn mắt, không nghĩ ra cư nhiên còn có người như vậy, rõ ràng thi đậu, lại từ bỏ thứ tự, người này cũng quá đáng giận. Người này như vậy lợi hại, hẳn là không có khả năng nhìn chúng Trần Tiểu Mạch đi. Thang thị thì thào nói, Lục Trình Ngọc thầm nghĩ, Kỳ Vân An thúc thúc là biên cảnh tuần phòng doanh người, mà Trần Tiểu Mạch liền ở xa huyện, thường xuyên qua lại có tiếp xúc cũng là có khả năng. Từ xa huyện trở về thương đội nhân viên đều nói như vậy lời thề son sắt, nghĩ đến chưa chắc là tin đồn vô căn cứ. Lục Trình Ngọc cắn chặt răng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rào thành một đoàn, Lục Lâm còn chưa tính, Trần Tiểu Mạch một cái ngu ngốc. Dựa vào cái gì a? Thang thị nhìn Lục Trình Ngọc sắc mặt, thì thào nói. Này còn chỉ là đính hôn đâu, lại không phải thành hôn, liền tính thành hôn, cũng có khả năng bị hưu. Ta xem cái này cái gì công tử hơn phân nửa là ở chơi Trần Tiểu Mạch đâu, đối phương tốt như vậy điều kiện, như thế nào sẽ cưới cái ngốc? Lục Trình Ngọc híp mắt, nói. Có lẽ là có cái gì bệnh kín đi. Trần gia, Trần lão thái thái dầu dĩ nói. Này trong thôn có phải hay không đều đang nói, Trần Tiểu Mạch phải gả cái kinh đô công tử. Trương Nguyệt Hồng gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói là đi xa huyện bên kia thương đội mang về tới tin tức. Trần Lão Thái Thái khẽ hừ một tiếng, nói, hơn phân nửa là nói hưu nói vượn, năm đó Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt thời điểm, Lục Lão Thái Thái còn không phải ở nơi đó khoác lác, nói cưới quan gia tiểu thư, kết quả đâu? Chính là cưới một cái tang môn tinh, bộ dáng không tốt, còn không có cái gì dùng, này cùng chủ bộ có chút quan hệ đi, còn hạ ngục. Trương Nguyệt Hồng gật gật đầu, nói, cũng không phải là sao, cái gì quan gia thiếu gia, muốn thật là cái tốt, nơi nào có thể cưới Trần Tiểu Mạch như vậy cái ngốc, hơn phân nửa là cái thủy hóa. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, Trương Nguyệt Hồng trong lòng cũng là phạm nói thầm. Lục Trình Ngọc năm đó cưới Lý Phương Nguyệt. Là Lục Lão Thái Thái bản nhân gào cưới chính là cái quan gia thái thái, nhưng là, Trần Tiểu Mạch lần này nhưng bất đồng a, nghe nói, người nọ tuổi còn trẻ liền khảo trúng tiến sĩ, thật sự là tài cao bát đầu, là làm đại quan mệnh. Trần Lão Thái Thái có chút tức giận nói, Trần Tiểu Thái không phải cái thứ tốt, Trần Tiểu Mạch cũng là cái hỗn đàn. Trần Tiểu Thái lần trước trở về thời điểm, Trần Lão Thái Thái cũng tới cửa tìm, bất quá, Trần Tiểu Thái không nghĩ để ý tới Lão Thái Thái. Lão Thái Thái liền mặt cũng chưa nhìn thấy, Trần gia tộc nhân sợ Lão Thái Thái đem Trần Tiểu Thái đắc tội quá chết, cái gì chỗ tốt đều không vớt được, lăng là đem lúc ấy la lối khóc lóc Lão Thái Thái cấp lôi đi. Trương Nguyệt Hồng cảm thấy bọn họ Trần gia tựa hồ bị trong tộc cấp cô lập, thật sự là không thể hiểu được. Đúng vậy, một cái hai cái đều là lòng lang dạ sói. Trương đồ tể thiết thịt heo, đưa cho tiến đến mua thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, Trương Thụy trở về thời điểm, cấp Trương đồ tể mang theo một số tiền. Trương đồ tể chính mình cũng có một ít tích tụ thấu thấu. Liền ở trấn trên khai một nhà thịt heo cửa hàng, chuyên môn bán thịt. Lâm trấn rất nhiều người đều biết Trương đồ tể nhi tử, hiện tại đi theo Lục Lâm hỗn, còn gặp qua Vương gia. Dính nhi tử quang, Trương đồ tể thịt heo sinh ý là trấn trên tốt nhất. Trương đồ tể, người nhi tử khi nào trở về a? Trương đồ tể bất đắc dĩ nói. Hắn ở xa huyện vội vàng đâu, nơi nào có rảnh trở về a? Bất quá, vội điểm hảo, vội điểm mới có thể nhiều kiếm điểm bạc. Đúng vậy, kiếm bạc quan trọng. Trương đồ tể, nghe nói, người nhi tử đều gặp qua Vương gia. Trương đồ tể có chút đắc ý nói, đâu chỉ là gặp qua a, Vương gia ở huyện nha trụ qua mấy ngày, ta nhi tử còn cấp Vương gia đưa quá cơm canh đâu, huyện lệnh đại nhân, nhưng coi trọng ta nhi tử. Trương đồ tể thầm nghĩ, nhi tử nói, Vương gia ở huyện nha ở không ngắn thời gian, bất quá, lúc ấy, hắn kia bổn nhi tử cũng không biết người nọ là Vương gia, chỉ thấy qua 2 lần. Nhi tử sợ chính mình ăn nói vụng về, đắc tội khách quý, biết huyện nha có khách quý liền trốn ra đi, chờ biết chân tướng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tuy rằng Trương Thụy không có cách kia gặp gỡ, lại không ngại ngại Trương đồ tể khoác lác. Trương đồ tể cũng không sợ người vạch trần hắn, Lâm trấn cùng xa huyện khoảng cách xa xôi, Vương gia là cải trang vi hành, Vương gia sự cũng không bao nhiêu người dám thâm nhập hỏi thăm. Trương đồ tể, người nhi tử thật là quá lợi hại. Mua thịt người kỳ thật là Trương đồ tể người quen, người này phía trước không thiếu trào phúng Trương Thụy một cái đồ tể đại tiểu tử, cư nhiên sợ huyết, bất quá bây giờ lại là không dám. Trương đồ tể có chút đắc ý, thầm nghĩ, Vương gia tên tuổi quả nhiên dùng tốt thực a, cũng không phải ta nhi tử lợi hại, mà là theo đúng người a. Trương đồ tể, nghe nói Tiểu Mạch tìm cái tiến sĩ, có phải hay không thật sự a? Trương đồ tể gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự, đã đính hôn, là bên kia một cái tướng quân cháu trai, cùng Trần Tam Thiếu nhận thức cũng có đã nhiều năm. Người nọ nhìn chúng Trần Tam Thiếu cái gì a? Trương đồ tể dậm thịt heo, nói, cái này liền nhiều, Trần Tam Thiếu tay nghề chính là nhất tuyệt a, nghe nói, Vương gia thực thích, vẫn là có chính là Trần Nhị Thiếu không thiếu kiếm tiền, phòng trừng Trần Tam Thiếu của hồi môn cũng là thực phong phú. Trần Tam Thiếu không được a, cư nhiên tìm cái lợi hại như vậy người. Trương đồ tể gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia chính là cái đại tài tử tới. Trương đồ tể thầm nghĩ, Trần Tiểu Thái chính là cái có bản lĩnh người a, nghe nói, quản lý mấy cái phố sinh ý, đương chính là mỗi ngày hốt bạc. Hắn kia tức phụ mẹ vợ ra, thật sự là có mắt không tròng a, nhị phòng như vậy tiền đồ, lại bị người sớm bức ra môn. Hiện tại Trần gia tam huynh đệ hỗn một cái so một cái hảo, Trần gia lại một chút quang đều dính không thượng, Lão Thái Thái phỏng chừng hối hận ruột đều thanh. Cách Trương